Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt cuống quýt khi thấy Mai Trang Nghị bị chảy máu mũi. Cô lo lắng và vội vàng đưa khăn cho ông, khuyên rằng có thể do ăn nhiều lẩu dẫn đến bị thượng hỏa, cần uống trà hạ hỏa. Tuy nhiên, Mai Trang Nghị với sắc mặt kỳ quái, không muốn giải thích nhiều. Thực tế, sự việc không phải do ăn lẩu mà do một chuyện khác, điều mà chỉ những người đàn ông mới hiểu. Ông không nhìn Vương Giao với ánh mắt có ý gì, nhưng trong lòng lại thấy khá ngạc nhiên khi bạn mình lại có tình cảm với một người như vậy. Mai Trang Nghị cố gắng giữ bình tĩnh và nói rằng mình chỉ là bị lạnh, không ăn lẩu nữa, sẽ chú ý hơn. Vương Giao cảm thấy rất kỳ lạ và lo lắng cho sức khỏe của Mai Trang Nghị, không ngừng hỏi thăm ông, lo lắng rằng có phải ông gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, Mai Trang Nghị, mặc dù vẫn có chút bối rối, cố gắng trấn an cô, nói rằng không có gì nghiêm trọng. Sau sự việc đó, Vương Giao tiếp tục ở lại Chu gia và dần dần hòa nhập với cuộc sống ở đây. Cô giúp đỡ công việc nhà như múc nước, chặt củi và thỉnh thoảng cũng giúp Trình bà từ một tay. Mặc dù cô không quá giỏi trong việc nấu ăn hay cắt rau, nhưng cô là người hiểu chuyện và luôn cố gắng làm hết sức mình. Lư Kiều Nguyệt bắt đầu dạy Vương Giao những việc phụ nữ cần phải làm trong nhà. Tuy Vương Giao không giỏi may vá, nhưng lại có khả năng làm giày. Điều này không phải do cô có tài năng đặc biệt, mà chủ yếu là do cô có sức mạnh cơ bắp để ép đế giày. Mai Trang Nghị một lần nữa quay lại thăm, và khi vào phòng, anh thấy Vương Giao đang làm giày. Đây là cảnh tượng mà anh không cảm thấy lạ, vì ở nông thôn, phụ nữ thường xuyên làm giày cho chồng con. Lư Kiều Nguyệt nhìn thấy sự nỗ lực của Vương Giao và cảm thấy rất hài lòng với những việc cô làm trong nhà. Vương Giao trong những ngày ở Chu gia không có biểu hiện gì bất thường. Cô đã quen với cuộc sống bình dị này sau khi sống một thời gian ở Mai gia. Là người ít nói, cô thường xuyên tránh ở trong phòng nhỏ và ít khi ra ngoài. Lư Kiều Nguyệt cảm thấy thương cho Vương Giao, người này sẽ là tiểu cữu mẫu của mình trong tương lai, và mỗi khi có thời gian rảnh, cô thường bế điểm lại cùng Vương Giao trò chuyện. Trong khi đó, Mai Trang Nghị không thể không cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng khi nghĩ về việc phụ nữ trong nhà thường làm giày cho nam nhân. Cảm giác này khiến anh không khỏi bối rối. Cách chương.